Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Vì chiếu cố Cố Gia Trạch mặt mũi, Giản Du Ninh nghĩ, vẫn là đi vào tiểu khu nội, đánh giá qua 10 phút, nàng mới biểu tình phức tạp mà đi ra. Nàng trong ấn tượng Cố Gia Trạch, trong lời đồn Cố Gia Trạch tựa hồ không phải bộ dáng này. Như thế nào biểu hiện cùng ấu trị quỷ không có gì khác biệt, cùng khoảng thời gian trước hoàn toàn bất đồng. Giản Du Ninh chính âm thầm suy nghĩ Cố Gia Trạch, đánh cháo khả năng tính. Cách đó không xa may bách cửa xe mở ra, Cố Gia Trạch banh mặt. Cũng không có thể đem mặt mày chung vui sướng chi sắc giấu hạ. Chờ điều chỉnh tốt tâm tính sau, hắn mới đối cách đó không xa Giản Du Ninh phất tay ý bảo. Du Ninh, nơi này, Giản Du Ninh là khoác thiếu nữ gia lão A-di. Liếc mắt một cái liền phát hiện đối phương khắc chế lại khắc chế ý cười. Nghĩ đến đối phương tâm ý, nàng khóe môi hơi hơi nhếch lên, khách khí một câu, đợi lâu, Cố Gia Trạch trả lời phi thường bình tĩnh. Ta cũng là mới vừa đình hảo xe, thật xảo, thông minh hắn thậm chí vì không bị Giản Du Ninh phát hiện xe ở chỗ này ngừng thật lâu. Thậm chí còn phát động trong chốc lát xe, đến tận đây nắp xe trước vẫn là ấm mờ ni đối phương nghiêm trang nói hưu nói vượt. Giản Du Ninh có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng là lại có chút đáng yêu. Nghĩ đến đại giữa trưa khi Cố Gia Trạch kia thông điện thoại, Giản Du Ninh tựa hồ lại minh bạch cái gì. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm bộ không biết bái. Cố Gia Trạch thân sĩ mà thế Giản Du Ninh mở ra phó giá, lại chi kỷ mà dùng tay chống lại xe đỉnh. Thẳng đến Giản Du Ninh ngồi ổn, hắn mới trở lại chủ giá. Về nước trước, hắn đã sớm tưởng tượng rất nhiều thứ cùng Giản Du Ninh gặp mặt cảnh tượng. Như vậy hành động ở trong đầu không biết bắt trước bao nhiêu lần. Cố Gia Trạch nghĩ, trong lòng cấp vừa mới này liên tiếp hành vi đánh mãn phân. Giản Du Ninh nào biết đâu rằng Cố Gia Trạch lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Thấy trong xe nhàm chán, chủ động dò hỏi, lúc trước ngươi ở đài truyền hình công tác, như thế nào đột nhiên liền không thấy bóng người. Cố Gia Trạch công đạo tỉ mỉ, trong nhà công ty ra sai lầm, ân bài ta đi thu thập cục diện rối rắm. Vội đến khoảng thời gian trước mới về nước, Giản Du Ninh lại hỏi, kia như thế nào không đi đài truyền hình? Xe ở đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại. Cố Gia Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, lại lần nữa cảm thấy chỉnh trái tim đều bị lấp đầy. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, đài truyền hình số liệu đã bắt được tay, cho nên liền không đi. Cố Gia Trạch lời nói đã không có tin phục lực. Giản Du Ninh chỉ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình biết. Vậy còn ngươi, như thế nào sẽ biến thành hợp nhất phái khách khanh trưởng lão? Phải biết rằng, lúc trước hắn nghe thấy cái này tin tức, chấn kinh rồi đã lâu mới hoãn lại đây. Kỳ thật Giản Du Ninh cũng không rõ Liêu đại sư vì cái gì một hai phải làm nàng đương đồ đệ. Đồ đệ không thành liền biến thành khách khanh trưởng lão. Đối mặt Cố Gia Trạch nghi hoặc, nàng chọn cùng Liêu đại sư gặp mặt cảnh tượng nói. Thực mau, liền đến Cố Gia Trạch dự định địa phương. Người phục vụ gặp người tới, trực tiếp thượng đồ ăn. Cố Gia Trạch có chút rụt rè nói, ta cũng không biết ngươi đến tột cùng thích cái gì khẩu vị, liền tùy tiện điểm chút. Nói xong câu đó, hắn liền có chút hối hận, nói thẳng, ta điểm đều là ngươi thích nhất đồ ăn, nào có như vậy khó a? Mỗi lần lời nói đến bên miệng quải cái cong liền biến thành khác. Cố Gia Trạch như vậy nghĩ, trong lòng lại thở dài một hơi. Giản Du Ninh, tùy tiện điểm tự điển món ăn đều là nàng thích ăn. Hiện tại nàng một chút cũng không tin Cố Gia Trạch nói. Sở hữu nói đều phải phản nghe. Bất quá giờ phút này nhưng thật ra có thể tưởng tượng Cố Gia Trạch thanh tâm quả dục mặt ngoài hạ. Có bao nhiêu nhiệt tình rào rạt. Thật xảo, ta đều thích ăn. Giản Du Ninh trong lòng đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đến đối phương như vậy vụng về lại đừng ít biểu đạt phương thức. Lại có chút mới lạ tư vị. Cố Gia Trạch vì không lạnh chàng. Vắt hết tóc mà nghĩ nhưng liêu đề tài. Thậm chí liền Chu Dịch cũng nhấc lên một hai câu. Đơn phương bắt đầu giới liêu. Giản Du Ninh bụng quả thực muốn cười trừ gân. Lại lần nữa cảm thấy nghiêm trang nói hưu nói vượn Cố Gia Trạch thực sự đáng yêu cực kỳ. Chờ đối phương thật sự nói không được nữa, nàng mới tiếp nhận lời nói. Ăn không sai biệt lắm mà ni. Cố Gia Trạch nhìn trên bàn cơm thừa canh cạn, lại nhìn thoáng qua Giản Du Ninh bụng, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Một bữa cơm thời gian cũng quá ngắn đi, hắn nên nói một câu đều còn chưa nói xuất khẩu đâu, như thế nào liền kết thúc đâu. Rất tốt cơ hội, hắn đều ở nói hưu nói vượn chút cái gì, liền như vậy ngạnh sinh sinh bỏ lỡ. Nhưng Cố Gia Trạch trên mặt như cũ nhàn nhạt, hữu hảo mà kiến nghị. Ta biết còn có mấy nhà ăn không tồi, cũng phù hợp chúng ta khẩu vị. Ngươi xem, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta lại mang ngươi đi nếm thử. Nói, mịt mờ lại chờ mong ánh mắt nhìn về phía Giản Du Ninh. Thuận lý thành chương mà đưa ra tiếp theo mời. Cố Gia Trạch cảm thấy chính mình bổng cực kỳ. Giản Du Ninh đang muốn trêu chọc đối phương, đã có thể vào lúc này chuông điện thoại tiếng vang. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện là Hoàng Văn Bách. Lập tức trêu chọc tâm tư chợt biến mất. Nàng vội vàng tiếp nghe. Cố Gia Trạch 5.3 thị lực rành mạch mà thấy được Hoàng Văn Bách ba chữ, hắn trong lòng chua xót. Bất quá cũng chỉ ân tĩnh ngồi ở một bên, cũng không có quấy rầy bọn họ trò chuyện. Hoàng Văn Bách thanh âm từ đối diện truyền đến. Giản Du Ninh, Sở Húc tự sát ở trong tối vô thiên nhật cầm tù hạ, không có nguồn sáng, không có giao lưu, chỉ có một ít thức ăn lỏng thực phẩm. Hắn rốt cuộc không có thể chịu đựng trụ này vô biên cô tịch. Nhà giam nội cũng không có bén nhọn vật phẩm. Hắn lựa chọn sống sờ sờ mà đói chết chính mình. Giản Du Ninh nghe thấy cái này tin tức cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Thật sự đã chết là được đến chuẩn xác hồi phục sau. Giản Du Ninh có chút buồn bã mất mát. Nàng trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng cứ như vậy đã chết. Rốt cuộc đời trước nàng chết thời điểm đối phương còn êm đẹp tồn tại. Hơn nữa, Giản Du Ninh trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc không có biết rõ ràng. Thí dụ như đời trước Sở Húc vì cái gì lựa chọn cùng nàng kết hôn. Ở bên người nàng ngây người như vậy nhiều năm. Lại thí dụ như đời trước nàng nguyên nhân chết đến tột cùng Sở Húc có hay không quan hệ. Sở hữu đều không có lộng minh bạch. Kết quả Sở Húc lại không còn nữa. Trong lúc nhất thời, Giản Du Ninh trầm mặc. Hoàng Văn Bách đã sớm biết Giản Du Ninh cùng Sở Húc có một tầng người ngoài cũng không biết quan hệ. Cho nên lúc này mới cố ý gọi điện thoại lại đây thông chi một phen. Thấy nàng không nói lời nào, hắn cũng kiên nhẫn mà chờ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nghe được đối phương tựa hồ có chút hạ xuống thanh âm, Hoàng Văn Bách tâm như là bị hung hăng nắm một chút. Cố tình đứng ở hắn lập trường thượng, lại không thể nói bất luận cái gì nói. Có mặt khác tin tức, ta sẽ tiếp tục thông chi ngươi. Điện thoại cắt đứt. Giản Du Ninh hít sâu một hơi, sau đó lại khôi phục cảm xúc. Cố Gia Trạch cũng đã nhận ra không thích hợp, chỉ ân ân tĩnh tĩnh mà nhìn Giản Du Ninh, sau đó thật cẩn thận hỏi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ở nước ngoài mấy tháng có chút về Giản Du Ninh tin tức hắn cũng không biết, thấy đối phương mọi cách lấy lòng, Giản Du Ninh mi mắt cong cong, trên mặt tràn ra một mạt ý cười. Có đôi khi cùng Cố Gia Trạch ở chung, tổng hội cảm thấy phi thường nhẹ nhàng. Đây là trọng sinh tới nay rất khó có cảm giác. Một chút việc nhỏ không quan hệ, Giản Du Ninh dừng một chút, lại nói, đến nỗi kia mấy nhà không tồi nhà ăn, Cố Gia Trạch một lòng nhắc tới cổ họng, sợ đối phương nói ra cự tuyệt nói, sẽ làm hắn không biết theo ai, đến lúc đó ta thỉnh ngươi đi ăn, tới mà không hướng phi lễ cũng. Cố Gia Trạch bưng một khuôn mặt rốt cuộc nhịn không được, cười ngây ngô một tiếng. Nhận thấy được chính mình âu âu si rồi, hắn vội vàng lại điều chỉnh một chút biểu tình. Hảo, chờ ngươi có rảnh thời điểm ta tới đón ngươi, tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi. Đem Giản Du Ninh đưa về Tử Kim Lam Loan sau, Cố Gia Trạch đầy đủ lĩnh hội tới rồi những lời này chân lý. Hắn thật sự một chút cũng không ngại lại cùng Giản Du Ninh ở chung cái mấy năm. Giờ phút này lưu luyến không rời nói, ta đây liền đi trước. Giản Du Ninh ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ cặn kẽ hạ, vẫn là mở miệng nói, Gia Trạch, ngươi còn nhớ rõ ở đài truyền hình khi ta đối với ngươi nói qua nói sao? Gia Trạch, Cố Gia Trạch trong lòng mỹ mạo phao, cũng không biết đối phương đến tột cùng nói chính là này đó lời nói. Hắn thành thật lắc lắc đầu, Giản Du Ninh nhấp môi, lựa chọn nói thẳng bẩm báo, ngươi hai hàng lông mày thẳng đe dọa cung, giữa mày ấn đường huyệt chỗ không dung hai ngón tay, là chết yểu tướng mạo, nhưng có một ít thay đổi, nhất định là có người thế ngươi nghịch thiên sửa mệnh, cho nên ngươi mới có thể thuận thuận lợi lợi mà sống đến hiện giờ, nhưng là nghịch thiên sửa mệnh cũng là có thời gian hạn chế, đã đến giờ, mệnh số cũng liền đến. Cố Gia Trạch nghĩ tới, lúc ấy hắn mịt mờ hỏi Giản Du Ninh hắn nhân duyên tuyến, nhưng nàng biểu tình lại một lời khó nói hết. Cố Gia Trạch sắc mặt có chút bạch, sau đó đâu, ta muốn hỏi một chút, ngươi khi còn nhỏ đến tột cùng phát sinh quá sự tình gì, lại là như thế nào sửa mệnh mới hảo giúp ngươi. Cố Gia Trạch cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, giờ này khắc này hắn tưởng liền tương đối nhiều, nếu hắn đã chết, cha mẹ nên làm cái gì bây giờ, Cố Gia nên làm cái gì bây giờ, hắn đối Giản Du Ninh tâm lại nên làm cái gì bây giờ. Ta không rõ lắm, chờ ta trở về hỏi qua cha mẹ lại nói cho ngươi. Giản Du Ninh ánh mắt sáng ngời, cho tới hôm nay nàng cũng không có thể nghĩ ra biện pháp gì có thể sửa Cố Gia Trạch mệnh. Bất quá, đến lúc đó có thể hỏi hỏi sư phó. Ngươi yên tâm, chúng ta là bằng hữu, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Những lời này là vừa rồi Cố Gia Trạch đối nàng nói, hiện tại Giản Du Ninh lại đem những lời này còn qua đi. Cố Gia Trạch đột nhiên một chút cũng không lo lắng, nghe Giản Du Ninh nói, lại cảm thấy mỹ tư tư, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có cái gì sợ quá. Giản Du Ninh trong lòng cảm khái, lúc trước nàng nói, ai làm Cố Gia Trạch lão bà, ai chính là thủ tiết mệnh, hiện tại khen ngược, nàng muốn đi trộn lẫn một chân. Cố Gia Trạch lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, sau đó lái xe liền trở về Cố Gia, trực tiếp tìm tới Cố Lão Gia Tử. Cố Lão Gia Tử bổn còn ở thư phòng tự hỏi tôn tử sự tình, Nhìn lúc trước nói kỳ hạn càng ngày càng gần, hắn cũng liền càng ngày càng lo lắng. Lúc này, Cố Gia Trạch vào cửa. Cố lão gia tử đối tôn tử lại đau lòng lại yêu thích, nhưng giờ phút này cũng không cấm sụ mặt. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lúc này không nên ở lấy lòng ngươi tiểu nữ bằng hữu sao? Đổi ở ngày thường, Cố Gia Trạch không chuẩn còn sẽ để ý này tiểu nữ bằng hữu bốn chữ. Nhưng này sẽ, hắn nghiêm túc hỏi, Gia Gia, ta khi còn nhỏ đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Vì cái gì ta là chết yểu tướng mạo? Vì cái gì ta lại bị người sửa lại mệnh? Cố lão gia tử sừng sốt, sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi làm sao mà biết được? Cố Gia Trạch chỉ nhìn cố lão gia tử, không nói lời nào. Cố lão gia tử thấy giấu không được, thấp giọng thở dài một hơi. Đúng vậy, ngươi là chết yểu mệnh, nhưng là lúc trước Liêu đại sư đối với ngươi rất là yêu thích. Cả nhà đồng ý sau, lợi dụng cố gia nhiều thế hệ thiện duyên cùng vận thế cho ngươi sửa lại mệnh. Cho nên ngươi có thể thuận lợi mà sống đến hiện giờ. Nhưng này sửa mệnh cũng là có thời gian. Sang năm cuối năm, chính là ngươi cuối cùng thời gian. Cố Gia Trạch miệng nhấp đến gắt gao. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn nghe thế phiên lời nói cũng không có quá lớn tâm lý dao động. Hồi lâu, hắn nhìn cố lão gia tử nói, hẳn là sớm một chút nói cho ta, lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Cố lão gia tử cũng không hề giấu giếm đáy lòng lo âu. Cố gia nhiều thế hệ thiện duyên cùng vận thế đều đè ở trên người của ngươi. Một khi ngươi ra cái gì sai lầm, kia toàn bộ cố gia đều sẽ đã chịu liên lụy. Cố Gia Trạch run sợ run, đáy mắt xẹt qua một mạt không biết tên quang. Chợt hắn đứng lên, ân ủi Gia Gia, tổng hội hảo lên, đừng lo lắng. Cố lão gia tử lại nói, Giản Du Ninh là Liêu đại sư người, Liêu đại sư sẽ không gạt Giản Du Ninh, hắn là sẽ không cho phép Giản Du Ninh cùng ngươi ở bên nhau, trừ phi ngươi có thể triệt triệt để hảo lên. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hôm nay Cố Gia Trạch đi gặp Giản Du Ninh, buổi tối liền tới hỏi hắn chuyện này. Nói chuyện này cùng Giản Du Ninh không quan hệ hắn đều không tin. Chẳng lẽ là Giản Du Ninh nói cho ngươi? Ai ra ngọa tào? Cố lão gia tử đột nhiên vỗ đùi. Hắn như thế nào quên mất, có thể làm hợp nhất phái khách khanh trưởng lão. Giản Du Ninh bản thân chính là sẽ huyền học, căn bản không cần phải Lưu đại sư đi nhắc nhở nàng cái gì. Hắn quả thực bạch thao tâm ni. Cố Gia Trạch không biết Gia Gia vì cái gì đột nhiên trở nên kích động lên, chỉ cảm thấy mặc danh. Nhưng khẳng định đối phương suy đoán là nàng nói cho ta. Cố lão gia tử bỗng nhiên nhớ tới, Giản Du Ninh chính là Liêu Nguyên đã từng nói có thể ảnh hưởng thiên cơ nữ hài tử, không chuẩn có thể cấp Cố Gia Trạch một cái tân sinh lộ. Cái này, hắn trong lòng lo lắng thoáng rút đi. Liêu Nguyên nói không sai, đại đạo có tình, bất luận cái gì sự tình đều có chuyển cơ. Không chuẩn gặp phải Giản Du Ninh chính là Gia Trạch tạo hóa đâu. Cố lão gia tử trên mặt dần dần lại nhiều một mặt chờ đợi. Gia Trạch, ngươi vẫn là phải hảo hảo nỗ lực mới có thể xứng đôi Giản Du Ninh. Cái này xứng đôi là chân chân chính chính mặt chữ thượng ý tứ. Cố Gia Trạch nơi nào có thể cùng được với cố lão gia tử suy nghĩ. Chỉ lần thứ hai ân ủi nói, Gia Gia, yên tâm đi, vô luận là phương diện kia, đều yên tâm đi. Hết chương.